Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612, chương 611, kẻ cầm đầu. Tần Phi bị độc hạt bóp cổ, không thể thở nổi, cung cấp dưỡng không đủ, đã hấp hối. Lúc này, cửa chính quán rượu bị người phanh phanh phanh đụng, ngay từ đầu còn có điều giữ lại, đằng sau đoán chừng là đổi một cái bạo lực người, trực tiếp hai cước, cả phòng môn liền ứng thanh mà mở. Sau đó ba năm cái thân mặc cảnh phục cảnh sát liền vọt vào. Ngươi đang làm gì? Buông hắn ra. Dẫn đầu nữ cảnh sát nhìn thấy độc hạt đang tại bóp lấy Tần Phi cổ, biết tình thế nguy cấp, một tiếng quát lớn, kịp thời móc ra một cây thương. Đối độc hạt là Lục Anh. Tần Phi mặc dù đã sắp hôn mê, nhưng vẫn là nghe ra nàng thanh âm. Nữ nhân này vẫn luôn là tương đối trông được không quá có ích, mà lần này ngươi rốt cục có một ít chỗ dùng. Độc hạt thật sự là không nghĩ tới, lúc này cảnh sát vậy mà đã tìm tới cửa. Mình vẫn là chủ quan, bối rối ở giữa, nàng quyết định chắc chắn, đâu thèm cái gì mọi việc, nhổ ra bản thân bạc cây châm, chống đỡ Tần Phi cổ. Tất cả chớ động, không muốn hắn chết đều cút trở về cho ta. Độc hạt kéo Tần Phi, coi Tần Phi là tấm chắn, đồng thời vậy cuốn lên một chương cái chăn, bao trùm mình làm cho người buồn nôn thân thể. Nhìn đến vẫn có chút lòng xấu hổ, cũng coi như khó được. Ngươi mau thả hắn ra. Lục Anh xem xét Tần Phi sắc mặt tái nhợt, bệnh tình thống khổ, thở đều không kịp thở, tâm bên trong khẩn trương không thôi, kích động tiếp tục hướng phía trước, lui ra phía sau. Cái này độc hạt cũng là hô to, tỉnh táo một điểm. Đằng sau một cái nam cảnh sát xem xét đi ra. Tần Phi mặc dù mắt không thể thấy, nhưng là cũng biết đây chính là lúc trước đặc công Triệu Trung Xu đội trưởng. Không nghĩ tới hắn cũng tới, xem ra chính mình được cứu xác suất lại lớn một điểm. Triệu Trung Xu phất tay chế trụ người một nhà, để đại gia không nên khinh cử vọng động. Ngay tại hôm qua ngày, Hồ Lan Chi người nhà phát hiện Hồ Lan Chi hôn mê tình huống, báo cảnh sát, vừa vặn vụ án này để Triệu Trung Xu đội trưởng tiếp thủ. Hắn nhanh chóng triển khai điều tra, phát hiện cái này Hồ Lan Chi chỗ bên trong chi độc lại là quỷ mị tổ chức quen dùng chi độc. Hắn lập tức liền nghĩ đến cá lọt lưới, độc hạt. Thế là hắn lập tức triển khai xâm nhập điều tra. Đợi đến Hồ Lan Chi thức tỉnh về sau, cẩn thận hỏi thăm, vậy mà phát hiện cái này Hồ Lan Chi nó bên trong không có cái gì tổn thất, chỉ là bị mất tất cả giấy chứng nhận, đương nhiên bao quát lần này toán học lớp huấn luyện thư mời. Triệu đội trưởng lập tức tra xét lần này tham gia huấn luyện danh sách, thình lình nhìn thấy một người quen Tần Phi danh tự, tâm bên trong đã có đáp án. Hắn lại lập tức tìm được cái này huấn luyện người tổng phụ trách Đồ Trung Trụ lão sư, hỏi một cái lần này huấn luyện học viên tình huống. Vậy mà để hắn phát hiện có người thay thế Hồ Lan Chi tham gia cái này huấn luyện. Thế là Triệu đội trưởng lập tức tìm được Lục Anh, nói rõ một chút tình huống. Lục Anh tưởng tượng, biết tình huống không phải rất lạc quan. Cái này độc hạt rất có thể là vì Tần Phi mà đến, thế là liền có hành động lần này. Độc hạt không nên kích động, chúng ta lập tức liền ra ngoài, ngươi không nên thương tổn con tin. Triệu đội trưởng từ tốn nói, hắn vẫn tương đối bình tĩnh, làm một tên tinh anh đặc công, hắn thực sự gặp quá nhiều loại tràng diện này, phất tay lệnh làm cho tất cả mọi người lui ra ngoài. Toàn bộ ra ngoài, giữ cửa cho ta đóng lại, không phải ta lập tức đâm chết hắn. Độc hạt tiếp tục lạnh lùng nói ra, cả người đã rời đến cửa sổ trước mặt, nàng vụng trộm hướng xuống liếc một cái. Cái này bốn lầu không cao lắm, với lại ở giữa lại điều hòa không khí có thể làm leo lên. Nàng đã nghĩ kỹ, các loại cảnh sát toàn bộ ra ngoài, nàng liền một châm đâm chết Tần Phi, sau đó mình nhảy xuống cửa sổ, nhẹ lướt đi. Cái này nhảy lầu đối với nàng mà nói, dễ như trở bàn tay. Lục Anh cùng Triệu đội trưởng là ai? Thân kinh bách chiến, tại tầng dưới chót sờ soạng lần mò nhiều năm tinh anh đặc công. Tại cái này độc hạt hướng xuống ngắm cái nhìn kia thời điểm, hai người liền trao đổi một cái ánh mắt, là ý nói, người này muốn chạy, Hơn nữa còn muốn giết con tin. Lục Anh làm một cái sờ eo động tác, là ý nói, ta lập tức muốn nổ súng. Lục Anh xác thực nóng vội. Tần Phi trong lòng nàng, so tất cả mọi người trọng yếu. Nàng không biết Tần Phi hiện tại tình huống như thế nào. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tần Phi như thế uể oải thời điểm. Giống như lập tức liền muốn tắt thở. Triệu đội trưởng nhíu mày một cái. Dùng hai người mới có thể hiểu ngôn ngữ giao lưu. Ngươi có nắm chắc không? Nếu không ta đến. Lục Anh nhẹ khẽ gật đầu. Lại nhíu mày. Lục Anh đối với mình thương pháp. Có loại mù quáng tự tin. Năm đó liền là vang bóng một thời trường cảnh sát thần thương thủ. Đây cũng là nàng nhiều năm như vậy làm gì chắc đó. Có thể làm đến lục cục trưởng nguyên nhân. Triệu đội trưởng vậy không có cách nào nói cái gì. Lúc này, nhất định phải muốn động thủ. Cái này độc hạt chờ bọn hắn ra ngoài. Khẳng định liền muốn giết người đào mệnh. Ngay tại hai người đi ra khỏi cửa phòng trong nháy mắt đó. Triệu đội trưởng đột nhiên liền quay đầu hô to một câu. Độc hạt, cha ngươi hiện tại rất nhớ ngươi. Ngươi có muốn gặp hắn hay không? Triệu đội trưởng đối cái này nhóm quỷ mị người nghiên cứu rất. Thấu cát, cái này độc hạt phụ thân năm đó cũng là để triệu đội trưởng bắt. Cho nên câu này, để độc hạt ngây ngốc một chút. Phanh, chấm ngoặc kép, một tiếng, ngay tại cái này độc hạt ngốc cái kia một cái. Lục Anh một cái đẹp trai đến bạo tạc móc súng. Sau đó trực tiếp xoay người một cái vung ngăn. Cái kia hiên ngang yêu mỹ động tác. Phảng phất kinh diễm tuổi tháng. Tử đạn cùng lớn mắt đồng dạng. Vững vàng trúng đích độc hạt phía sau cửa sổ kiếng. Thật là một người gặp người sợ thần thương thủ. Pha lê trực tiếp nổ tung. Mảnh vỡ vẩy ra. Đối độc hạt tạo thành tổn thương không sâu. Nhưng là vũ nhục cực mạnh áp lực trong lòng. Lục Anh choáng váng. Triệu đội trưởng ngây người. Chúng ta độc hạt vậy cứng. Tần Phi nếu là còn có ý thức. Tuyệt đối sẽ vì đó lớn tiếng khen hay vỗ tay. Thật mẹ hắn chuẩn a. Không ai hiểu cái này Lục Anh là cái gì thao tác. Là cố ý đánh không bên trong muốn đe dọa độc hạt một chút không? Lục Anh cũng đối với chính mình rất ảo não. Ban đầu ở trường cảnh sát một chiêu này thế nhưng là trăm phát. Tóc, trăm bên trong. Nay ngày trong phòng phong khả năng có chút đại. Cho nên nàng thất thủ. Rất bình thường. Không có người cả một đời cũng sẽ không sai lầm. Cho nên nàng thừa dịp độc hạt kinh ngạc lúc. Còn không sẵn sàng, lại bổ một thương, phanh, rất tốt, lần này bên trong, độc hạt đùi máu tê oa oa lưu, độc hạt mộng bức, đùi đau đến chỉ có thể nửa ngồi, nàng không nghĩ tới còn có dạng này hổ nữ cảnh sát, không chút nào quan tâm con tin tử vong, thế là nàng không có biện pháp, bị ép một cây châm đâm vào Tần Phi phần bụng, Tần Phi muốn là chết, tuyệt đối chết không nhắm mắt. Cái này Lục Anh tuyệt đối là kẻ cầm đầu. Bà mẹ ngươi chứ gấu à? Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, lần này Lục Anh liên phát, tóc, ba phát, tinh chuẩn vô cùng, trực tiếp đem cái này độc hạt đánh thành tổ ong vò vẽ. Thành công này cứu Tần Phi. Lục Anh nhìn Tần Phi sắc mặt tái nhợt, hơi thở mong manh, tự trách không thôi, khóc ròng ròng, đau nhức hạ quyết tâm. Về sau muốn khổ luyện thương pháp. Triệu đội trưởng để nàng đừng khóc, mau để cho người đưa Tần Phi đi bệnh viện. Tạo ảnh thất hồn lạc phách về đến cửa nhà, đem mình nước mắt lau tài năng vào cửa. Vừa vào cửa, liền thấy mụ mụ loại kia thối đến không thể nghe thấy mặt. Đi đâu? Tào mụ mụ dùng lỗ mũi đến nói chuyện. Về trường học cầm đồ vật, Tào ảnh không quá dành tại nói chuyện. Đồ đâu? Tào mụ mụ phát hiện Tào ảnh hai tay trống trơn. Liền biết nàng nói dối. Cái kia, chấm ngoặc kép, Tào ảnh cắn môi dưới. Không biết nói gì, lại yêu đương đúng hay không? Tào mụ mụ khẳng định lại nhìn lén Tào ảnh trong phòng những lễ vật. Kia, lại yêu đương. Mụ mụ, ta nói qua yêu đương đúng hay không? Ta với ai yêu đương? Là Tần Phi à? Chúng ta đến cùng là thế nào tách ra? Tào ảnh đột nhiên không hiểu thấu hỏi một câu. Đây là nàng một đường về để suy nghĩ vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tào mụ mụ choáng váng. Nàng không nghĩ tới, Tào ảnh vậy mà vang lên Tần Phi. Mặt nàng, càng thêm khó coi. Bạn đang thất tình.